Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2398, hủy thi diệt tích. Hung tàn huyết tinh, vô trần đạo nhân chết, đối với Ôn Minh mà nói, tuy nhiên không phải đả kích chí mạng, nhưng lại không khác nào chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Tại hắn sắp hướng Diệp Thiên khai chiến trước giờ, phát sinh dạng này sự tình, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, lại đối với điện thoại di động đầu kia bảo Tiêu phân phó vài câu về sau. Lúc này mới cúp điện thoại, lúc này còn vẫn như cũ nằm ở bên cạnh hắn những nữ hài tử này. Tất cả đều là tối hôm qua vô trần đạo nhân, theo trong huyện thành mấy cái sàn đêm tìm đến. Bên trong một cái nữ hài, lớn mạnh lên lá gan, tiến đến Ôn Minh trước mặt, dịu dàng nói, lão bản, ngươi lúc nào tính tiền? Ta đám này tiểu tỉ muội còn chờ ngươi trả thù lao, nuôi sống gia đình đâu? Làm người muốn giảng lương tâm, ngươi đêm qua phía trên chúng ta, thể nghiệm đến thân là nam nhân khoái lạc, mà bọn tỉ muội cũng đối ngươi phương diện kia năng lực phi thường hài lòng, nhưng cái này cũng không thay biểu tỉ muội nhóm có thể để ngươi làm không công. Ngươi hiểu chưa? Gặp Ôn Minh không nói một lời, cô bé này bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Như vậy đi, xem ở ngươi đêm qua để bọn tỉ muội cũng thoải mái đến bay lên trời phần phía trên. Cho ngươi đánh cái nửa giá, nhớ đến lần sau nhiều hơn cổ động nha. Lời thật lòng. Ngươi phương diện kia năng lực là ta mấy năm qua này tiếp xúc qua trong nam nhân mạnh nhất, mấy cái khác nữ hài cũng che miệng cười tâu tuét cười rộ lên. Còn có hai nữ hài cười mắng lời mới vừa nói cô gái này thật sự là không biết xấu hổ, liền loại lời này cũng nói được. Các ngươi muốn tiền đúng không? Ôn Minh cầm điện thoại di động, khoanh chân ngồi ở trên giường, ý vị sâu xa hỏi một câu. Không sai, nỗ lực phải có thu hoạch, bọn tỉ muội đều là đi ra bán, nào có không cần tiền đạo lý. Chẳng lẽ ngươi còn thật muốn ban ngày 12 nữ, một cái khác tính cách táo bạo nữ hài, cây kim so với cọng dâu giống như giận dữ nói. Thảo, nha, ngươi nếu là không trả thù lao, bọn tỉ muội thì chặt ngươi ba cái chân. Đem người ném vào trong nước cho ăn vương bát. 12 cái nữ hài lao nhào hướng Ôn Minh phát tiết bọn họ bất mãn cùng phẫn nộ. Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Minh vỗ vỗ tay ra hiệu chúng nữ an tâm chớ vội. Chúng nữ an tĩnh lại về sau, Ôn Minh lần nữa âm dương quái khí hỏi, các ngươi xác định các ngươi muốn tiền? Bằng cái gì muốn ngã vào cho ngươi ban ngày? Bên trong một cái nữ hài thở phì phì hỏi ngược lại. Ôn Minh đứng dậy xuống giường, đưa lưng về phía chúng nữ, ý vị sâu xa cảm khái nói, các ngươi muốn ta tiền, người ta cũng chỉ có thể muốn các ngươi mệnh. Ai, các ngươi đám ngu xuẩn này thật sự là muốn tiền không muốn mạng a. Khó trách tuổi còn trẻ liền phải xuống địa ngục tìm Diêm Vương ra báo danh. Vừa mới nói xong, Ôn Minh cũng không quay đầu lại trở tay một chảo, cách không chế trụ một cái nữ hài cái cổ. Cứ thế mà đem nữ hài kéo đến trước mặt hắn, sau đó cắn một cái tại nữ hài kinh trên động mạch. Ừng ực, máu tươi từ nữ hài trong mạch máu, tràn vào Ôn Minh cổ họng. Quái dị tiếng vang, theo Ôn Minh cổ họng chỗ sâu truyền ra. Bất luận nữ hài làm sao giãy giụa, đều thủy chung không cách nào tránh thoát Ôn Minh trói buộc. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ lấy của mình sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Bọn người nữ nhìn thấy một màn này, tất cả đều dọa đến chân tay luống cuống, sững sờ ngồi ở trên giường, không biết nên làm thế nào cho phải. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Ôn Minh liền đem nữ hài toàn thân huyết dịch toàn bộ hút sạch. Lúc này nữ hài màu da ảm đạm tóc vàng thành một bộ da bọc xương thi thể. Ôn Minh vẫn chưa thỏa mãn liếm ăn lấy bờ môi, một cái trường đao mở ra nữ hài lồng ngực, lại đem nữ hài trái tim móc ra, ném vào bên trong miệng, kéo kẹt, say sưa ngon lành nhai nuốt lấy. Sau một tiếng, Ôn Minh ngồi dưới đất, vỗ cái bụng, một mặt thoải mái biểu lộ, 12 cái nữ hài máu, toàn bộ bị hắn uống sạch, trái tim cũng bị hắn nuốt ăn, thành 12 bộ thi thể, ngang 78 ném trong phòng mặt đất, xử lý đám rác rưởi này đồ bỏ đi thi thể. Thật đúng là chuyện phiền toái. Ôn Minh tự mình lẩm bẩm, lắc lắc người, từ dưới đất đứng lên, đi đến một cỗ thi thể trước mặt, một chân đạp xuống, bành bành bành, liên tiếp 12 đạo tiếng vang về sau, 12 bộ thi thể, toàn bộ hóa thành toái phiến. Ôn Minh đánh ở no nê, thân hình hướng lên nhảy lên lên, đánh vỡ trần nhà, theo khách sạn lầu 7, một mực hướng lên lẻn đến lầu 19 sân thượng, sau đó, theo cao mấy trăm thước hư không, một bàn tay vỗ xuống, cuồng bạo kinh khí cùng mãnh liệt năng lượng, theo trong bàn tay hắn lao nhanh mà ra, đánh thẳng vào chỉnh tòa nhà lớn, ầm ầm, thanh thế to lớn tiếng nổ vang bên trong, chỉnh tòa nhà lớn giống như là giấy, theo tiếng đổ sụp, bạo liệt thành mảnh vụn đầy đất, bụi mù bay lên không trung, đá vụn đầy trời, tràng diện cực kỳ đánh vào thị giác lực, treo lơ lửng ở giữa không trung Ôn Minh, đánh giá dưới chân tràng cảnh, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, gật đầu nói, không tệ, không tệ, đây mới thực sự là hủy thi diệt tích, không có chứng cứ, cha không người này, hắc hắc hắc, không chỉ có là Diệp Thiên, thì liền Nhan Như Tuyết, Itoko Mieko bọn người, cũng đều bồi tiếp Cố Yên Nhiên đi vào quán cà phê. Vì Cố Yên Nhiên cổ động, khai trương ngày đầu tiên, riêng là một cái buổi sáng thời gian, quán cà phê thì thu hoạch được 100.000 nguyên thuần lợi nhuận. Đây là Cố Yên Nhiên căn bản không nghĩ tới sự tình. Nhịn không được hoài nghi là Diệp Thiên từ đó làm tay chân. Đệ đệ, những thứ này khách hàng đều là ngươi tìm đến giữ thể diện. Đứng tại lầu 3 trên lối đi Cố Yên Nhiên, nhìn qua ra ra vào vào đại sảnh, tiến đến Diệp Thiên bên tai, không hiểu hỏi, Diệp Thiên một mặt mộng bức, mờ mịt lắc đầu nói, ta không có thông báo bất luận kẻ nào, mà lại, những thứ này khách hàng đều là ngoại tịch nhân sĩ, ta nào có lớn như vậy lực thu hút, ngươi quá tôn trọng ta, ngươi nói là lời nói thật. Cố Yên Nhiên vẫn còn có chút không tin tưởng lắm Diệp Thiên. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, ăn ngay nói thật, trên thực tế, Diệp Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, ra vào quán cà phê người, tất cả đều là ngoại tịch nhân sĩ, những người này vì sao lại toàn bộ đi vào Cố Yên Nhiên quán cà phê? Chỉ sợ là có mờ ám, Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, ý vị sâu xa nói một câu. Cố Yên Nhiên không hiểu truy vấn, cái gì mờ ám, Diệp Thiên lắc đầu, ta hiện tại còn không biết, đúng lúc này, Bạch Ngưng Băng từ bên ngoài chạy vào, trực tiếp đi vào Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên trước mặt, mang trên mặt không khỏi kinh hãi biểu lộ, thở không ra hơi nói, các ngươi mau đi xem một chút a, chết người, Diệp Thiên thân hình lóe lên. Thuấn di đến quán cà phê bên ngoài, thân hình hắn vừa hạ xuống chỗ, liền thấy Trình Điệp Y bước nhanh đâm đầu đi tới. 10 bước bên ngoài, 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh một vòng người qua đường. Dì dầm nghị luận, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên hỏi ra lời này lúc, Bạch Tố cùng Nhan Như Tuyết hai nữ, cũng tới đến trước mặt hắn. Nhan Như Tuyết sắc mặt nặng nề, giải thích nói. Không biết là người nào, đem người chết còn tại quán cà phê bên ngoài. Ta đã gọi điện thoại thông báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý. Bạch Tố có chút buồn bực nhỏ giọng nói. Thật sự là suối quẩy, vui mừng đại ngày tốt bên trong. Vậy mà phát loại sự tình này, ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thiên câu nói vừa dứt, hướng vây xem đám người đi đến, làm hắn đẩy ra đám người. nhìn đến nằm trên mặt đất chết người lúc, nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng mình, như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân, sững sờ tại nguyên chỗ. Lý gia đại viện, mặt mũi tràn đầy vui sướng quỷ bộc, thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến vào đại sảnh, cùng Trác Vương Tôn vài câu hàn huyên về sau, chuyển tới đề tài chính. Trác thiếu, quỷ Sa Tăng 18 giết đã tiến vào Giang Thành, sau một tiếng liền có thể đi vào Thanh Hà huyện. Trác Vương Tôn hơi híp mắt lại, đánh giá quỷ bộc, ý vị sâu xa hỏi: "Đơn là chuyện này, chỉ sợ sẽ không để ngươi cao hứng như vậy, hớn hở ra mặt a." Tâm sự bị Trác Vương Tôn một câu nói toạc ra, quỷ bộc cười hắc hắc. Xu nịnh nói: "Trác thiếu quả nhiên con mắt tinh đời. 10 phút đồng hồ trước, ta thu đến một đầu tình báo mới nhất. Ôn Minh trợ thủ đắc lực Vô Trần đạo nhân bị giết chết tại Hồ Tâm Đình công viên bên hồ. Hôm nay trùng hợp là Diệp Thiên nữ nhân Cố Yên Nhiên quán cà phê khai trương ngày đầu tiên. Ôn Minh khiến người ta đem Vô Trần đạo nhân thi thể đưa đến quán cà phê bên ngoài." Trác Vương Tôn sững sờ xuống thần, sau đó có nhiều thâm ý nói: "Ngươi là ý nói, Ôn Minh nhận định giết chết Vô Trần đạo nhân hung thủ cũng là tà thần, Ôn Minh hội lấy cớ này hướng tà thần khai chiến." Quỷ bộc liên tục gật đầu xưng là: "Kinh thành Khương gia Khương Huy ánh sáng, vì tìm tà thần báo thù, đoạn thời gian trước tại Bolivia nhà hàng Tây bố trí kết giới, nỗ lực bắt cóc Diệp Thiên nữ nhân, từ đó đạt tới chu diệt Diệp Thiên mục đích. Sự kiện này kinh động cảnh sát, thế mà cảnh sát lại không thể giải quyết, tưởng rằng sự kiện quỷ nhát, chỉ có thể mời Vô Trần đạo nhân xuất mã. Vô Trần đạo nhân hiện thân về sau, hết lần này tới lần khác cùng Diệp Thiên không hẹn mà gặp, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Diệp Thiên tại phá Khương Huy Quang bố trí kết giới về sau, vậy mà thái độ khác thường tha cho Vô Trần đạo nhân. Lần này Vô Trần đạo nhân bị giết, theo Ôn Minh rõ ràng cũng là Diệp Thiên đổi ý, sau đó xuất thủ lần nữa đánh giết Vô Trần đạo nhân. Quỷ bộc đem mình đã bị tình báo chi tiết không bỏ sót hướng Trác Vương Tôn giải thích. Trác Vương Tôn như có điều suy nghĩ trả lời: "Nói cách khác, Ôn Minh cũng nhận định tà thần giết Vô Trần đạo nhân, đây là tại hướng hắn tuyên chiến, không bài trừ cái này khả năng." Quỷ bộc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, gật đầu không thôi. Tóm lại một câu, hai người này chiến tranh hết sức căng thẳng, Vô Trần đạo nhân chết chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Trác Vương Tôn vươn người đứng dậy, cảm thán nói: "Đây đối với chúng ta mà nói, ngược lại là trăm điều lợi mà không một điều hại." Đón đến, xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Vô Trần đạo nhân, rất nghiêm túc hỏi: "Hai người này mở rộng, người nào có thể còn sống sót?" Quỷ bộc nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, tu vi đến Diệp Thiên cùng Ôn Minh cấp bậc kia võ giả, không đến kết thúc chiến đấu một khắc này, dù ai cũng không cách nào đoán trước ra người trong cuộc sinh tử thắng bại. "Trác thiếu, ta không biết." Quỷ bộc chỉ có thể ăn ngay nói thật. Trác Vương Tôn hít sâu một hơi, phân phó quỷ bộc tiếp tục chú ý trận này sinh tử ác chiến, vừa có tình huống mới nhất lập tức hướng ta báo cáo. Quỷ bộc lĩnh mệnh mà đi. Quán cà phê bên ngoài, cho tới bây giờ Diệp Thiên còn đứng ở trong đám người, trong đầu lại tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong lóe lên vô số cái suy nghĩ. Từ lần trước tại Bolivia nhà hàng Tây cùng Vô Trần đạo nhân lần nữa gặp lại, từ biệt về sau hắn thì lại cũng chưa từng thấy qua Vô Trần đạo nhân. Về sau hắn nghe Hôi Thái Lang nói Vô Trần đạo nhân đầu nhập vào Ôn Minh, vì Ôn Minh hiệu lực tại Bolivia nhà hàng Tây bên ngoài, hắn động lòng chắc ẩn không có giết Vô Trần đạo nhân, mà giờ khắc này Vô Trần đạo nhân lại chết tại quán cà phê bên ngoài. Cái này khiến Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến. Có người muốn lợi dụng Vô Trần đạo nhân chết đến làm văn chương, khơi mào rắc rối. Ngay tại Diệp Thiên ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời khắc, hai cái đạo đồng đẩy ra đám người, bổ nhào vào Vô Trần đạo nhân trên thân, ô ô oa oa khóc lớn, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Một lát sau, bên trong một cái đạo đồng chỉ Diệp Thiên, khàn cả giọng gầm thét lên: "Diệp Thiên, ngươi chính là giết chết sư phụ ta hung thủ. Lần trước ngươi không có giết sư phụ ta, sau đó ngươi hối hận, sau đó lựa chọn xuất thủ giết chết sư phụ ta. Sư phụ ta theo ngươi cái gì thù cái gì oán niệm. Cho dù hắn giả danh lừa bịp, lừa gạt thế nhân, nhưng cũng tội không đáng chết. Cho dù hắn tội đáng chết vạn lần, cũng không tới phiên ngươi xuất thủ. Ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là công nhiên khiêu khích lãnh đạo uy vọng. Trong mắt ngươi, còn có lãnh đạo sao?" Vây xem mọi người, nghe xong ngạo đồng lời nói, ào ào ồn ào, nghiêm chỉnh đem Diệp Thiên định nghĩa vì giết chết Vô Trần đạo nhân hung thủ. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới đột nhiên ý thức được, cái gọi là người qua đường, cùng đạo đồng, tất cả đều là có dự mưu đồng bọn. Mục đích ngay tại ở lấy dư bàn về thanh thế, đem chính mình đẩy vào trăm miệng khó cãi tình cảnh. Diệp Thiên lần trước tại Bolivia nhà hàng Tây bên ngoài, từng gặp hai cái này đạo đồng. Tại hai cái đạo đồng than thở khóc lóc lên án âm thanh bên trong, cảnh sát đến chuyện xảy ra hiện trường, mặc lấy thường phục từ Hạo Đông, đẩy ra đám người, tại cảnh viên hiện thân trước, đi vào Diệp Thiên bên người. "Diệp tiên sinh, đêm qua," từ Hạo Đông tiến đến Diệp Thiên bên tai, đem chính mình đêm qua về nhà lúc gặp phải Vô Trần đạo nhân tập kích sự tình, giản lược nói tóm tắt hướng Diệp Thiên nói chi tiết một lần. Diệp Thiên tâm lý lộp bộp nhảy một cái, hung thủ rất có thể là Tiểu Hoàng, hắn không có ngay trước mặt ta giết chết Vô Trần đạo nhân, mà chính là lựa chọn tại sau đó lần nữa ra tay với Vô Trần đạo nhân, đem Vô Trần đạo nhân giết chết tại Hồ Tâm Đình công viên bên hồ. Ngay hôm nay buổi sáng, cảnh sát tiếp vào báo án, thăm dò hết hiện trường về sau, Vô Trần đạo nhân thi thể không cánh mà bay, không nghĩ tới lại là bị người lấy tới nơi này, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Tiểu Hoàng là ngươi sư đệ, ta không dám bắt hắn. Nghe đến từ Hạo Đông câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên đột nhiên minh bạch từ Hạo Đông lần này tới gặp mình dụng ý. Hóa ra từ Hạo Đông trước đó nói những lời kia, tất cả đều là vì một câu cuối cùng họa long điểm nhãn lời nói. Làm nền, Diệp Thiên lông mày dương lên, khinh thường hừ nhẹ nói: "Nếu như sự kiện này thật sự là Tiểu Hoàng làm, từ ta đến gánh chịu, nhưng ta tin tưởng, hắn tuyệt không có khả năng giết người, giết chết không bụi hung thủ. Có người khác, mặc kệ người có tin hay không, ta đều tin tưởng mình sư đệ." Từ Hạo Đông há hốc mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng một câu cũng nói không nên lời. Lúc này một cái khác đạo đồng chỉ từ Hạo Đông, đối giả mạo người qua đường, cất giọng nói: "Vị này cũng là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trường. Hắn ngay tại bao che hung thủ, nỗ lực vì hung thủ giải vây. Cái này càng có thể chứng minh Diệp Thiên cũng là giết chết sư phụ ta hung thủ. Mời các vị thí chủ vì đường nhỏ làm chứng. Đường nhỏ cho các vị thí chủ dập đầu gửi tới lời cảm ơn." Nói chuyện, đạo đồng lấy đầu chạm đất, đông đông đông, hướng về mọi người cuống quýt dập đầu. Rất nhiều mọi người nếu là không chịu đáp ứng hắn đi mời cầu, hắn thì đập chết trên mặt đất tư thế. Lòng đầy căm phẫn mọi người ao ao tỏ thái độ: "Tiểu sư phụ, ngươi không cần lo lắng, ta nguyện ý làm chứng cho ngươi. Cái này mẹ hắn còn có vương pháp sao? Lần này chúng ta muốn lấy thất phu chi dũng nhiệt huyết, bảo vệ chân lý, đả kích tà ác, để kẻ phạm pháp bị phải có nghiêm trị. Chấm ngoặc kép, mọi người tỏ thái độ, để từ Hậu Đông Hận không thể rút chính mình mấy cái tát. Cái này mẹ hắn quả thực là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chính mình căn bản không nên dẫn đội xuất cảnh. Cái này khổ cực, thật vất vả tới tay chức vị. 89/10 đến bị lột bỏ. Việc đã đến nước này, hắn càng thêm chân tay luống cuống, ngừng chân quan sát cảnh viên. Một thấy mọi người quần tình xúc động, chỉ có thể kiên trì, đẩy ra đám người, đi vào hiện trường. Tiếp đó, nên làm cái gì? Đội trưởng tiến đến Từ Hạo Đông bên tai, hạ giọng trưng cầu Từ Hạo Đông ý kiến. Từ Hạo Đông nổi bật mặt, không nói câu nào. Đúng lúc này, một đạo sáng tỏ thanh âm theo phía ngoài đoàn người truyền đến. Người là ta giết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?